Đức Phật ngài dạy rằng á, là một cái chữ Saraniya đây có nghĩa là đáng nhớ nha, hoặc có nghĩa là kỷ niệm. Ở đây sẵn á, tôi cho bà con hai cái chữ làm kỷ niệm cho nó sang nha. Anusariya, Saraniya cũng là kỷ niệm hoặc là ký ức hoặc là cái gì đó đáng nhớ. Mà cái chữ thứ hai là Anusariya cũng là kỷ niệm hay là đáng nhớ. Như mình qua Nam Giang á, qua Campuchia đó, những cái quầy gift shop họ không để tiếng Anh mà họ để tiếng Miên. Nhưng mà nhìn kỹ lại là thì nó viết bằng tiếng Miên nhưng thật ra là tiếng Pali, nó đây là Anusavari, là kỷ niệm nha. Rồi, có khi nó để tiếng Miên, nó để tiếng Anh cái bên nó để là gift shop, nhưng mà nếu mà để tiếng Miên không á, thì cái chữ nó là Anusavari có nghĩa là kỷ niệm đáng nhớ. Thì Anusavari hay là Saraniya nó đều cùng nghĩa là có những cái nghĩa là cái gì đó đáng nhớ. Thì một vị vua nó là có ba cái chỗ mà cần phải nhớ suốt đời. Thứ nhất là cái chỗ mà mình chào đời. Các vị có lẽ ngạc nhiên là tại sao nó quan trọng, là bởi vì sao, là bởi vì tuy mình là vua nhưng mà mỗi vị vua có một cái hoàn cảnh, có một cái chỗ ra đời là rất là bất ngờ. Thì biết không, như Việt Nam mình Lý Công Uẩn thì đẻ ở chùa, mà không được trong chùa nữa mà là chỗ cái cổng chùa nha. Rồi còn trường hợp như Thái tử Tất Đạt thì lại ra đời dọc đường, bà mẹ từ quê nhà, nhà chồng mà về quê quê quê mẹ ruột, thì trên đường đi rồi cái sinh con giữa đường như vậy nha, nhiều lắm quý vị. Đừng có tưởng tượng là quyền quý rồi rồi rồi có lúc nào cũng mọi sự là tinh tươm chỉnh chu, không có hẳn đâu. Cho nên cái chỗ mà vua vào đời nó là một chỗ rất là đáng nhớ, rất là đáng nhớ. Và bởi vì mình là vua thì cái chỗ đó là cái chỗ mà khởi đầu một cái đế nghiệp, cho nên chỗ đó rất là đáng nhớ. Thứ hai là cái chỗ mà mình được phong vương, trong đây gọi là lễ quán đảnh đó, tiếng Pali gọi là Abhishek, cái Abhishek, Abhishek lễ quán đảnh, lễ quán đảnh cái lễ phong vương á, inauguration, lễ phong vương còn gọi là tấn phong, lễ nhậm chức. Thì có ông vua ông có ba cái chỗ. Cô Quan Hỷ, cô cho xin cái đoạn sau nữa nha, xin cho đoạn sau nữa, kỳ ta. Một á, là ông vua ông có ba cái chỗ để mà ông suốt đời ghi nhớ. Một là chỗ nào ông đã sinh, được sinh ra, được mẹ sinh ra. Thứ hai là cái chỗ ông được phong vương, chỗ mà ông chính thức lên ngôi. Như mình thấy Lê Lợi đó, vốn dĩ không phải là gốc nhà vua, nhưng mà khi được Nguyễn Trãi phò thì cái chỗ nào Lê Lợi lên ngôi, chỗ đó rất là quan trọng nha. Lý Công Uẩn từ một cái người ở chùa lớn lên làm thân vị úy rồi sau đó trở thành vua, thì cái chỗ nào là vua cũng rất quan trọng. Chu Nguyên Chương, Triệu Khuôn Dẫn cũng vậy nha. Chỗ nào mình được phong vương nó có đó. Thứ ba là cái chỗ nào mà mình thắng trận ấy, cái chỗ đó rất là quan trọng, là bởi vì nó chính là cái đế nghiệp của mình. Đế nghiệp của một vị vua nằm ở đâu? Không phải nằm ở ngai vàng mà nằm ở cái chỗ là ổng chinh phục nha, chinh phục được thiên hạ. Thì đây là ba cái chỗ mà vị vua phải nhớ. Còn ngược lại vị tỳ kheo, thì vị tỳ kheo cũng có ba cái chuyện phải nhớ, ba cái nơi chốn phải nhớ. Tôi phải nói rõ nha, tôi phải nói rõ một chuyện, bà con mà đọc cái này mà không có được coi, không xem kinh mà không được, hoặc là không được nghe giải thích thì thấy rất là bình thường. Bình thường nghĩ rằng thì đối với ông vua thì có ba chỗ cần nhớ, còn đối với tỳ kheo thì cũng có ba chỗ vậy thôi, còn thậm chí có người nghĩ gì nữa, ôi đời là phù du, tu ở đâu cũng vậy, mắc gì phải nhớ. Không có phải, vấn đề không phải là nhớ cái chỗ đó, ngài nói như vậy thôi, nhưng mà nghe kỹ lại nha, có ba chỗ mà vị tỳ kheo cần phải nhớ. Thứ nhất cái chỗ mà mình xuất gia. Thứ hai cái chỗ mà mình nắm được cái giáo lý. Và thứ ba chỗ mà mình chứng thánh. Chỗ mà mình chứng thánh. Thì đây là ba cái chỗ quan trọng. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là ba cái địa điểm, không phải, mà là ba sự kiện. Nhớ nha, nhớ nhầm, ba cái sự kiện. Mà khi mình nhớ đến ba cái sự kiện nhé, thì làm sao mà quên được cái chỗ mà đã xảy ra cái sự kiện đó. Trong nhớ dùm cái chỗ này. Đây là mình phải hiểu ở đây Đức Thế Tôn muốn nói đến ba cái sự kiện, chứ không phải là nơi chốn nha. Ba cái sự kiện mà hãy nhớ đến cái sự kiện thì làm sao mà mình quên được cái nơi chốn, khổ quá. Làm sao mình quên được. Nhưng mà cách nói của Ngài rất là mềm. Bởi vì khi mà Ngài cái cách nói thôi, khi mà Ngài nói đây là ba sự kiện cần nhớ, thì có lẽ có thể những cái là thính chúng trước mặt Ngài đó, họ không áp về. Bởi vì đó là những người rất là nặng tình cảm, rất là nặng tình cảm, họ cần có được nghe cái gì ý nghĩa chừng đó thôi, cũng cái đó thôi, nhưng mà nghe cái gì mà nó gần với cái tâm tư tình cảm của họ thì nó dễ nuốt hơn đó. Chứ còn bây giờ Ngài nói đây là ba sự kiện thì nó khô quá đi, nhưng mà ngày khi mà Ngài chuyển nó qua ba cái nơi chốn thì họ thấy, thì ra Thế Tôn tuy là bậc đại giác nhưng mà cũng có tâm quá, có tình quá, sống trọn vẹn thủy chung trước sau quá, đúng gọi là Ngài là muôn thở là vậy rồi. Nhưng mà đôi khi cũng phải cho người ta thấy, cho người ta thấy cái chỗ này. Ngài nói chuyện nói theo cái kiểu trang tử là rất là cận nhân tình, rất là đời thường nha. Thay vì Ngài nói đây này ba sự kiện thì Ngài lại nói là ba cái nơi chốn. Đối với một vị vua thì đây là ba cái nơi chốn mà vị này cần phải nhớ suốt đời. Một là chỗ mà mình sinh ra, hai là chỗ mình được phong vương, chỗ mình lên ngôi đó, và ba là cái chỗ mình thắng trận. Đối với một tỷ kheo cũng vậy. Suốt đời nhớ hoài cái chỗ của mình xuất gia. Vì sao vậy? Vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có pháp ba chi, trong đó có pháp gì đó, pháp 10 chi, ở trong đó có một cái bài kinh đó mà Ngài dạy thế này: tỷ kheo mỗi ngày nên thường xuyên quán xét 10 điều sau đây. Thứ nhất, ta bây giờ hình dáng không giống như người thế, không giống người đời, như vậy thì ta phải có cái hành xử cho giống người xuất gia. Đời sống của ta bây giờ phải lệ thuộc người khác, miếng cơm manh áo mỗi ngày, ta phải làm sao mới xứng đáng được với cái phần hỗ trợ đó. Ngày đêm qua mau lẹ, ta trong từng phút trôi qua ta đã làm được gì cho mình, cho đời. Vị tỳ kheo phải thường xuyên quán xét những gì, những người, những vật gì mà ta thương thích, ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ ta mà đi trong một sớm mai hồng nào đó. Rồi vị tỳ kheo phải thường xuyên quán xét những gì thiện ác mà do thân khẩu ý thực hiện, thì nó trở thành là cái di sản của ta mai này, không ai có thể gánh được cái đó cho ta hết. Vị tỳ kheo phải suy tưởng rằng mai này trên giường chết, nếu bà thầy bạn có hỏi, có cầm tay hỏi ta đã thành tựu được cái đạo nghiệp như thế nào, thì ta có sẽ lúc đó ta có phải tự thẹn với cái đời tu bê bối bề bộn của mình hay không. Đó là, thì các vị thấy nói đến cái sự kiện xuất gia đó là vị tỳ kheo phải lập tức nhớ đến bài kinh đó, nhớ ở nơi chốn nào, từ đâu mà mình đã được đắp cái lá y này, vì lý do nào mà ngày ấy ta đã chọn con đường này. Chính vì nhớ hoài cái chuyện đó, vị tỳ kheo không có đánh mất cái bổn phận, cái trách nhiệm với cái đời tu của mình, lòng có luôn luôn đau đáu và canh cánh với đạo nghiệp của bản thân. Nhớ nha, chứ không biết còn cái chỗ xuất gia nó mắc cái giống gì mà nhớ, nhưng mà cái quan trọng là nhớ được cái lý do vì đâu mà mình đã xuất gia. Và từ cái ngày đó, trước mặt hòa thượng bổn sư, hai vị yết ma sư, trước mặt chúng tăng chứng minh, mình đã phát thệ trở thành một tỷ kheo với bốn điều phải tránh và bốn điều cần thực hiện, tối thiểu là tám cái điều răn của một tỷ kheo, tám điều răn căn bản của một tỷ kheo. Và liệu từ ngày cho đến bây giờ mình đã có một lần nào sơ thất làm bẩn cái giấy lá y trên người mình chưa? Đó là cái sự kiện thứ nhất mà vị tỷ kheo cần phải ghi nhớ, là ta đã xuất gia với cái lý tưởng như thế nào, tại đâu, cái gì đó đương nhiên là nhớ. Thứ hai, vị tỷ kheo luôn nhớ được ở cái nơi chốn nào mà ta được tiếp nhận, ta nhận ra cái giáo lý bốn đế. Bây giờ các vị mới thấy tại sao mà nhiều người thù tôi, mà khi mà thấy tôi cứ nhắc bốn đế hoài họ giận luôn, họ nói sư còn nhắc bốn đế nữa là cũng không có nghe, như là cái con cá mà nó đã cự con thỏ, nếu mà ngày mai mà du còn đi lấy cà rốt mà du câu nó, tôi giết du. Thì ở đây có nhiều người họ giận tôi cái đó, họ nói tại sư mê cái 4 đế quá vậy. Thì bữa nay chính cái bài kinh này đã cứu tôi, đã cho các vị thấy 4 đế nó quan trọng thế nào. Ở nơi chốn nào mà vị tỳ kheo nhận ra 4 sự thật này thì nơi chốn đó rất là đáng nhớ. Thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Khi mà thích trong khổ thì chỉ có tạo ra khổ khác thôi. Thứ ba là khi hết thích trong khổ thì không còn khổ nữa. Cái thứ tư, sống bằng 3 cái nhận thức trên kia chính là đang thực hiện cái con đường thoát khổ. 3 cái nhận thức trên nó chính là nội dung của con đường thoát khổ. Thì ở nơi chốn nào vị tỳ kheo là tự mình mà phát hiện ra 4 cái sự thật này, chưa có đắc gì hết, dầu cho phát hiện 4 sự thật này thì cái nơi chốn ấy rất là đáng để quý vị nhớ. Không lẽ giờ tôi nói câu này quý vị chẳng những ném đá còn giác mã tấu rượt nữa. Tôi nhớ hoài đó là châu Âu. Châu Âu chính là cái mảnh đất mà tôi thấm thía vô cùng 4 cái sự thật này. Và tôi cũng phải nói rõ, tôi không có đủ minh triết trí huệ để nghĩ ra, mà đó là trong cái thời điểm mà tôi đọc là miên man miệt mài cái sách thiền của Miến Điện đó. Thì tôi tổng kết lại là 4 cái sự thật đó. Tôi không có ngờ là cái 4 đế nó sâu thẳm như vậy. Rồi đó thì biết cái cao siêu, biết biết vậy thôi, biết như vậy xét két sáo nhồng nghiễn cưỡng như thế chứ đâu có mà nó đâu có ngờ là nó gần với mình như vậy nha. Ở nơi chốn nào tỳ kheo mà phát hiện ra 4 sự thật này, và cái thứ ba, ở nơi chốn nào mà cái thấy biết của tỳ kheo về 4 đế nó đạt đến đỉnh, để rồi vị này chấm dứt phiền não tùy theo cái ba la mật của mình, tu đầu quần chấm dứt thân kiến hoài nghi ganh tị bỏng sẻn. Tư đà hàm thì cũng y chang như vậy mà giảm nhẹ dục ái sân. Tư đà hàm ở a na hàm thì giải dứt hẳn dục ái và sân, và a na vì a la hán thì dứt điểm toàn bộ triệt để tất cả phiền não. Vị la hán dù là sa di 7 tuổi thì vẫn thanh tịnh y chang như một vị chánh đẳng giác. Tuy nhiên vị này không còn phiền não nữa, nhưng mà cái biết vị này có hạn chế, có giới hạn nha. Bên Phật giáo Bắc truyền họ cho rằng vị la hán đệ tử Tinh Văn không có thanh tịnh như vị chánh đẳng giác, thì cái điểm này bên Nam Tông phủ nhận. Vì bên Nam Tông xác nhận một điều là phiền não như rác, phiền não như phẳng, thì dầu đó là bậc chánh đẳng giác hay là vị Tinh Văn, chỉ cần dời cái đó ra thì cái ngôi nhà vị đó không còn dơ nữa, không còn cái mùi phân nữa. Tuy nhiên vị chánh đẳng giác là một cái lâu đài, sau khi dẹp sạch cái phần bất tịnh nó đi đó, thì dưới gốc bồ đề ngài đã đem cái phần dơ đó ra khỏi lâu đài rồi, thì lâu đài của ngài là coi như cực kỳ hoành tráng, cao như núi. Trong khi đó đó thì cái vị Tinh Văn chỉ là một cái túp lều thôi, nhưng mà túp lều này vừa được tẩy trần, vừa được làm vệ sinh, cũng không còn cái gì dơ trong đó nữa. Thì nói về cái sự thanh tịnh đó, nói về sự sạch sẽ, thì chỗ này chúng ta phải khẳng định rằng sự sạch sẽ của một cái chòi lá và sự sạch sẽ của một lâu đài hoàn toàn giống nhau, nếu nói về sự sạch sẽ nha. Nếu mà anh làm vệ sinh mà tới nơi tới chốn thì đã nói sạch, thì đó là cái nhà lớn hay nhà bé cũng cái sạch nó hoàn toàn giống nhau, tôi khẳng định như vậy. Tuy nhiên các bạn tưởng tượng một cái chòi lá thì làm sao có được những cái mà bên trong một cái lâu đài được, quý vị làm sao bị được. Quý vị tưởng tượng ngài Xá Lợi Phất là coi như kinh nói thân tướng của ngài trang nghiêm như Phạm Thiên, đẹp đến mức mà có một lần đó Đế Thích xuống hầu Phật, Đế Thích hỏi Bạch Thế Tôn, đối với một vị vua đó thì trên là cha mà dưới là thái tử, nhưng mà Thế Tôn là bậc pháp vương thì dưới Thế Tôn là ai? Thì Đức Phật ngài mới nói với ngài dạy cho Đế Thích: này Thiên Vương, cái vị tỳ kheo mà ngồi bên trái coi như là có cái phần trán như là cái đĩa bằng vàng ấy rực rỡ chói ngời, đấy chính là Xá Lợi Phất, đây là con trai của Như Lai được sanh ra từ pháp. Nếu nói một cách chính xác thì vị này có thể vận chuyển bánh xe pháp luân theo cái cách học được, theo cái cách mà đã học được từ Như Lai. Khiếp như vậy, ngài trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau bậc đầu sư, sau chư Phật độc giác nha. Nhưng mà rồi sao, nếu mà xét về gọi là mọi thứ đó, thì cách nội cái riêng cái thời gian tu tập ba la mật thì ngài Xá Lợi Phất chỉ bằng 1/20 của Đức Thế Tôn thôi nha. Đức Thế Tôn là 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, ngài Xá Lợi Phất chỉ có 1 A Tăng Kỳ thôi. Đó là thời gian tu tập. Còn về chất lượng, trong 20 A Tăng Kỳ ấy, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni dầu bố thí một cây tâm hay là nhảy xuống hố cho cọp ăn, đều nghĩ đến vô lượng chúng sanh, đều nghĩ đến chuyện trở thành chánh đẳng giác, hoàn tất Phật đạo. Riêng ngài Sa Lợi Phất thì trong một A Tăng kỳ ấy, trong khoảng thời gian 1/20 ấy, không có nghĩ ghê gớm như vậy, chỉ mong trở thành một đệ nhất thinh văn, xong. Mong trở thành một cái vị đệ nhất trí tuệ trong thinh văn, xong. Còn riêng ngài Ca Mâu Ni, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thì lại khác. Trong 20 A Tăng kỳ ấy, từ chuyện mà nhặt một cái chiếc lá, quét một cái sân chùa, cho người ta một hộp cơm, nhường cho một người khác cả cái ngai vàng, tặng luôn hoàng hậu, nhảy xuống hố cho cọp ăn, vì gánh oan tình cho người khác mà chấp nhận bị đâm chém băm vằm, tất cả những chuyện khó khăn ấy là làm hết, và với một tâm nguyện là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, cái gì cũng biết, đức lành nào cũng có, khiếp chưa. Như vậy là nếu mà so ra đến ngày Sa Lợi Phất, thân tướng trang nghiêm như vậy, chổi loa phong phạm như vậy nha, nhưng mà trí tuệ cũng là số một như vậy, nhưng mà chỉ là một góc nhỏ thế thôi. Thì nói gì một cái vị sa di la hán 7 tuổi thì nó sẽ bị được. Tuy nhiên Thế Tôn và vị a la hán 7 tuổi giống nhau một điểm là cả hai đều hoàn toàn sạch sẽ nha, nhớ cái này, bốn chữ giống nhau điểm là hoàn toàn sạch sẽ. Có một điều, vị tinh văn chỉ là một cái căn chòi nhỏ sạch sẽ, còn ngài là một lâu đài sạch sẽ. Nhớ cái này, nhớ giùm cái này nha. Chứ còn bên ông Tông không nhìn nhận có cái chuyện là cái sự thanh tịnh của vị đánh giác hơn cái sự thanh tịnh của vị đệ tử, chuyện này không có. Tôi nghĩ trong này có gì hiểu ý của tôi. Giống như bây giờ một cái căn phòng sạch sẽ và một cái đĩa sạch sẽ, nó có một điểm giống nhau là gì? Là nó đã được diệt khuẩn. Căn phòng là so với cái đĩa được, hay cái dĩa mình á, cái dĩa tôi cũng chẳng biết cái xứ nào kêu đĩa, xứ nào kêu dĩa. Thôi tôi kêu cha nó hai thứ nha. Thì cái dĩa nó sạch sẽ hay là một căn phòng sạch sẽ, nó có một điểm giống nhau là nó đã được tẩy trùng, nó đã được diệt khuẩn. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi chứ nó không có khác nhau cái gì hết. Nó giống nhau ở chỗ là mình hoàn toàn có thể sử dụng nó, vậy là được rồi nha. Cho nên ở đây đó là tôi đang giảng về ba cái sự kiện mà một vị vua và một tỷ kheo cần phải nhớ. Ở đây rõ ràng là một cái bài kinh mang cái tính phương tiện rất cao, ngay với phương tiện thiện xảo thôi. Ngài đem cái chuyện ông vua để ngài nói về vị tỷ kheo, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngài mượn cái gọi là nơi chốn để ngài nói về cái gọi là sự kiện. Nghe, ngài mượn hai lần như vậy, mượn hai lần. Nhưng mà ngài muốn nhắm tới cái gì? Nhắm tới cái chuyện là xuất gia là con đường tốt nhất trong tam giới, và chứng thánh trí là cứu cánh cao nhất trong tam giới. Đó, cái tinh hoa, cái lỗi cây của bài kinh này nằm ở chỗ đó. Tôi nhắc lại, xuất gia là cái con đường đi tốt nhất trong tam giới, dầu có về phạm thiên đi nữa cũng không bằng mang thân nhân loại mà được đắp y xuất gia trong Phật pháp. Mà dĩ nhiên là phải tu hành ngon lành nha, thì tu hành ngon lành thì ngon hơn là về phạm thiên nữa. Dạ, ngon hơn là về phạm thiên. Rồi chuyện thứ hai nữa, nó là không có một cái quả vị nào trên đời này bì được với một cái vị mà gọi là chứng nghiệm được bốn đế. Chứng nghiệm được bốn đế, thấy rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, và ba nhận thức kia cộng lại chính là hành trình thoát khổ nha. Thì cái chuyện này rất là quan trọng. Tôi nói chừng nào mà quý vị thuộc lòng như cháu, và mỗi lần có buồn vui gì trong đời cứ nhớ văng vẳng bên tai mình, nghe ông nói thế này, mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa, ba nhận thức ấy cộng lại được gọi là con đường thoát khổ. Pháp môn tứ niệm xứ là gì? Là sống chậm với chánh niệm và trí tuệ để thấy rằng đây là danh, đây là sắc, đây là danh sắc vô thường, đây là danh sắc khổ, và đây là danh sắc vô ngã. Như vậy có phải là sống bằng ba cái nhận thức kia cộng lại hay không? Làm ơn nhớ giùm cái đó, đừng có tin tôi mà phải làm ơn hiểu giùm tôi đã nói cái gì. Tôi ớn nhất là cái đó nha. Đừng có tin mà phải hiểu, ngay cả đối với ngoài đời cũng vậy. Thương ai thích ai thì chuyện đầu tiên mình phải hiểu, người ta thích một món đồ, thích một món ăn, mình phải hiểu tại sao mình thích. À, chứ còn không thể nào mình nhắm mắt cái mũi tôi thích mà tôi không có lý do, mà cái này rất là nguy hiểm nha, cái chuyện này nguy hiểm lắm. Đó là một cái ván bài, một cái cuộc cờ liều, các vị biết không? Thương một người mà ta hiểu họ không nhiều, cắm đầu nghe thêm một lời giảng thấy ngộ ngộ thích thích mà không hiểu tới nơi tới chỗ thì đó là đại họa, các vị biết không? Đó là đại họa. Cái chuyện đó nó còn độc hơn á, là đứa con nít mà ngửa cổ ngủ một cái chai hóa chất nữa. Bởi vì cái kia may ra còn xúc ruột kịp, xúc ruột xong là đứa bé vô sự. Nhưng mà đối với tinh thần thì lại khác, khi mà chúng ta đang bị tập nhiễm, đã bị đầu độc thì chỉ có trời cứu thì quý vị biết không, nó lớn chuyện lắm. Người ta có thể xúc ruột dễ dàng nhưng mà cái tẩy não thì cái biểu nó là một cái chuyện thiên nan vạn nan nha. Cho nên đây là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng cũng như một vị hoàng đế đời suốt đời phải nhớ đến ba cái địa điểm, ba cái sự kiện quan trọng nhất trong đời của mình: chỗ mình sanh ra, chỗ mình được phong vương và chỗ mình thắng trận. Cũng vậy, một tỷ kheo phải suốt đời nhớ đến ba cái sự kiện: một là vì đâu ta đã xuất gia, lý tưởng gì, nhớ đến đến cái chuyện đó là tự nhiên nhớ ngay cái chỗ mình xuất gia. Thứ hai, ngay ở chỗ nào mà ta nhận, ta nghiệm ra được cái lý bốn đế mà xưa giờ ta chỉ học như két, như vẹt sáo nhồng cưỡng nha. Bây giờ ngay cái chỗ nào ta nhận ra bốn cái sự thật đó, và cái thật ra cái thứ hai thứ ba là giống nhau nha, nhưng mà ngài cố ý ngài xé nó ra để cho mình thấy hai cái vấn đề quan trọng nha, chứ thật ra là một nha. Ở chỗ nào, số một, ở chỗ nào vị tỷ kheo đắp áo xuất gia thọ đại giới với cái sự chứng minh của chúng tăng, mà tại sao quan trọng như vậy là bởi vì các vị biết không, cách đây mấy hôm thôi có một người Phật tử đến đến chỗ cái am mây của tôi, hồi xin quy y. Tôi có nói thế này: tôi không có cái tư cách để làm chuyện đó đâu, mặc dù cái người trao tam quy cho quý vị có thể là một người cư sĩ, nhưng mà tôi không làm lễ cho quý vị. Nhưng mà tôi có nhắc các vị một chuyện rất là quan trọng sau đây: tất thảy những tăng ni cư sĩ nào mà ngồi làm chứng cho mình thọ tam quy, tất thảy những người đó nếu mà truy ngược cái thời gian thì tất cả những người đó đều có quan hệ mật thiết với Đức Phật. Bởi vì cái người đó nó quy y với ai, rồi cái thầy của họ, cái người trao cái tam quy cho họ là ai, và cứ như vậy truy riết sẽ có một lúc đến được tới bàn chân của Đức Phật. Các vị trung trung có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp không ta? Có nghĩa là nếu mình truy riết ra thì sẽ chạm tới. Thì lá y trên người của mỗi vị tỳ kheo cũng thiêng liêng như vậy. Thiêng liêng là sao? Thiêng liêng là bởi vì cái lá y của thế hệ này được trao truyền bởi thế hệ trước, thế hệ trước lại được trao truyền bởi thế hệ trước nữa. Cứ như vậy chúng ta có một cái mối quan hệ tâm linh vô cùng chặt chẽ với Đức Phật, và ta hoàn toàn có thể gọi đó là huyết thống tâm linh. Có nghĩa là sao? Là bởi vì chúng ta có về sinh lý, chúng ta có quan hệ với ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm nha, và sau này con cháu chúc chích chót chét của chúng ta nó cũng có quan hệ huyết thống với chúng ta về mặt sinh học thể lý. Nhưng mà riêng về đời sống tâm linh, chúng ta cũng có mang trong người mình bao nhiêu là huyết thống tâm linh. Thí dụ như có người Việt Nam nào yêu Truyện Kiều mà lại không biết Nguyễn Du, có người Việt Nam nào không biết Chinh Phụ Cung Quán, có người Việt Nam nào không biết Nguyễn Thanh Quang, Hồ Xuân Hương, có người Việt Nam nào không biết Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão. Đó là huyết thống tâm linh nha. Và đối với tinh thần cũng vậy, dù chúng ta là người Việt Nam, chúng ta chửi Tàu mỗi ngày, Tàu lấy Trường Sa Hoàng Sa của mình, nhưng có người Việt Nam nào yêu tiếng Việt mà không ít nhiều mang nợ thơ Đường và Từ Tống, có người Việt Nam nào không ít nhiều mang nợ nhà Huyền Trang, kể cả những người không biết gì hết. Các vị có biết không, cái công trình dịch kinh của các ngài Huyền Trang, Cú Ma La Thập, Nghĩa Tịnh và Pháp Hiển đã đem lại cho tiếng Trung Quốc làm hàng ngàn cái từ vựng mới, và những từ ngữ ấy hôm nay đã được dùng rộng rãi trong cả cái đời sống dân gian và văn học, từ hàn lâm cho đến là thôn quê của người Trung Quốc, và dĩ nhiên không thiếu phần của Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam nha. Cho nên chúng ta cũng là những người âm thầm kế thừa di sản của những tiền nhân hoàn toàn là ngoại quốc ấy nha, nhớ cái đó. Nói chi là trong Phật pháp này, một vị tỳ kheo mà trong cái ngày thọ lễ đại giới là vị ấy đang tiếp nối cái truyền thống tâm linh của đời xưa kiếp trước, từ chư Phật ba đời mười phương. Vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngọn đuốc tiếp nối của Phật Ca Diếp, Phật Ca Diếp là ngọn đuốc tiếp nối của Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là ngọn đuốc tiếp nối của Phật Cù Lù Tôn, mà Cù Lù Tôn là ngọn đuốc tiếp nối của các vị Phật khác như là Tỳ Bà Thi rồi Nhiên Đăng, bla bla bla bla bla, nhớ nha. Cho nên quan trọng lắm quý vị, quan trọng lắm các vị nhớ nha, cái là quyết sống tâm linh đấy. Cho nên cái sự kiện quan trọng nhất trong đời một tỷ kheo mà vị này phải nhớ đó là ta đã xuất gia ở đâu, vì đâu ta xuất gia, ở đâu và vì đâu nha. Tôi nói có nhanh lắm không? Các vị biết khi mà đã chạm vào nút on thì tôi đi suốt, tôi không có dừng được. Bởi vì các vị buộc tôi nói chậm là tôi sẽ quên sạch, các vị không, nó trào ra mà bắt chậm chậm lại là bị sạch. Ok. Rồi, cho nên là cái nói là địa điểm, nhưng thật ra là vị tỳ kheo phải nhớ vì đâu ta xuất gia. Mà hãy nhớ vì đâu thì nó bèn lòi ra cái ở đâu. Yên tâm đi. Trong mối tình đầu của nam nữ cũng vậy, chỉ cần cái mối tình đầu đó mà đối với mình nó gọi là khắc cốt ghi tâm á, thì ngày xưa bờ ao bụi chuối đống rơm, chỗ nào hai đứa hẹn bây giờ tới chết cũng không quên được, miễn là đó là cuộc tình đẹp chứ nó không có phũ phàng. Như ông Phạm Thiên Thư rằng mối tình đầu như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu rồi cũng nhòa mau. Đôi khi nó phũ phàng như vậy, nhưng mà đa phần tôi nghĩ bờ bụi chuối bờ ao nó theo tôi suốt cuộc đời, mặc dù tôi chưa bao giờ có cơ hội ấy nha. Rồi thứ hai là vị tỳ kheo suốt đời nhớ hoài cái nơi chốn nào mà mình đã trực nhận, đã thấu đi đáo, đã ngộ ra được bổn đế. Và cái số 3 tôi nhắc lại, làm ơn cứ giùm tôi, số 2 cũng chính là số 3, nhưng mà ngày cuối ngày xé rời ra để cho mình thấy đó là hai sự kiện quan trọng. Cái sự kiện thứ nhất đó là ở nơi nào mà ta đã ngộ ra bốn đế. Ở đây khoan nói phạm thánh, ở nơi nào mà ta đang ngộ ra bốn thánh, ngộ ra bốn đế nha. Bởi vì chính cái thấy này nè là nó đã gọi là nó đã dầu chúng ta có là phàm đi nữa, nhưng mà giây phút nào chúng ta nhận ra bốn sự thật này thì coi như cái dòng chảy luân hồi đã được chúng ta chặn lại ít nhiều, chặn lại ít nhiều. Và chắc chắn người nào mà đã nhận ra sự thật này, người đó hoàn toàn không có khả năng luân hồi quá 80 A Tăng Kỳ. Đây là một cái chuyện mà tôi khẳng định bằng cả cái mạng của tôi trước vong linh của má tôi nha. Người nào giàu chỉ nhận qua trí văn thôi, trí văn trí tư thôi, chưa có cần trí tu, chỉ cần nhận ra thằng mọi mà nhận ra bằng cả tâm cảm tâm tư của mình nha, chứ không phải mà nghe ta nói rồi bắt chước lặp lại thì không có kể. Rồi đằng này mình thấm thía thật sự đó, thì ra tôi hiểu rồi. Từ hạt cát cho đến những thiên thể to đùng như mặt trời, từ một con ong cái kiến cho đến con cá nhà táng, từ một kẻ ngủ dưới gầm cầu cho đến Đức Giáo Hoàng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ nha. Thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ, từ cái tâm đến cái túi xách LV mà tôi thích, nó đều là thích trong khổ hết nha. Và thứ ba, muốn hết khổ thì không tiếp tục thích nữa, bởi vì còn thích là còn đi đầu thai vào cái chỗ mà mình thích nha. Và cái thứ tư, khi anh sống với trọn vẹn cái nhận thức ấy là anh đang có mặt trên con đường thoát khổ. Làm ơn ghi tôi câu này, khi ta sống với một cái nhận thức rõ ràng về ba đế trước, ghi giùm tôi câu này nha, khi ta sống với một nhận thức trọn vẹn về ba đế trước khổ tập tị diệt, thì cũng có nghĩa là ta đang có mặt, đang sống bằng cái thứ tư, nghĩa là ta đang có mặt trên con đường thoát khổ. Quan trọng lắm. Rồi cũng từ cái chỗ này đó là người nào mà nhận ra được bốn đế thì cũng là cái, nếu mà ở mức rốt ráo nha, nếu mà ở mức rốt ráo thì nhận ra bốn đế lúc nào thì cũng có nghĩa là vị ấy không còn cái cơ hội, không còn cái lý do để mà thích và ghét sáu trần nữa. Ghi một câu này nữa, ước gì trong rừng có mấy người viết nhanh á, viết giùm mấy câu này. Khi mà đã nhận ra bốn đế rồi thì ta không còn cái lý do để mà thích và ghét cái gì nữa. Vì sao? Vì khi mà nhận ra bốn đế ta không có lý do để thích, mà hãy không còn lý do để thích thì không có cái để ghét. Mấy cái này mà nếu mà ghi ghi khi không còn cái để thích thì không có lý do để ghét, mà khi không có lý do để ghét thì ta trước mắt không còn khổ. Bởi vì khổ là gì? Khổ là phải gánh cái mình ghét. Quá cái chuyện này, làm ơn ghi dùm cái này, nó ơn nghĩa biết bao nhiêu, các vị sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng tôi. Ok. Cho nên hỏi tại sao tu hành mà thoát khổ thì mình cứ móc cái câu này ra mình đọc, mình nhét vô lỗ tai nó, mình đè nó ra, mình giọng mình thồ mình cán nó hiểu à? Khi mà anh hiểu mọi thứ là khổ thì anh thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mẹ thích trong khổ có nghĩa là anh đang đầu tư cái khổ khác. Bây giờ anh muốn hết khổ, anh đừng có thích khổ nữa. Mà khi anh không thích nó nữa thì không còn chỗ để anh ghét. mà khi anh không có ghét thì anh khổ cái gì? Tôi hỏi các vị nha, các vị bị bụi vào mắt có phải khổ không? Cái khổ đó có phải là do các vị phải đang gánh cái mà mình ghét không? Đó, bụi vào mắt tôi lựa cái nhẹ nhất đó. Rồi lên chút nữa nha, đau răng, chóng mặt, nhức đầu, tiêu chảy, đau lưng, tức là đau sau hè đó. Thì tất thể những cái đau đó nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái mình ghét, từ cái mà mình không có ưa đó, mà mình phải gánh đó, thì mới gọi là khổ chứ. Chứ có ai mà đang lên đỉnh Vu Sơn mà gọi là khổ đâu. Này, mà cái này là mình đang gánh một cái gì đó, minimum là hạt bụi trong mắt. À, mà tại sao vậy? Tại sao bây giờ các vị nghĩ tại sao tôi dám nói kỳ cục như vậy? Thánh nhân cũng còn bệnh, thánh nhân cũng còn đau, mà tại sao tôi nói rằng hiểu rằng bốn đế thì không còn khổ? Xin thưa, thứ nhất không còn khổ sanh tử, thứ hai vị la hán chỉ có khổ thân chứ không có khổ tâm nha, nhớ nha, vị la hán chỉ còn khổ thân chứ không có khổ tâm. Ở ngay cả cái chuyện bây giờ mà mình có đâm, có chém, có lụi ngài đi nữa thì ngài chỉ khổ thân, cái tâm của ngài vẫn là thanh tịnh yên ổn, và ngài cái tình cảm của ngài, cái từ bi của ngài dành cho cái người đâm trước sau không thay đổi. Năm chữ này, năm chữ, mình có quỳ xuống mình hôn cái chân của ngài bằng cái môi của mình hay là mình lụi ngài lòi ruột thì cái tình cảm của ngài đối với mình trước sau không thay đổi. Tôi tin chuyện này, tôi tin chuyện này là vì ngài đã hiểu bốn đế là gì. Ngài hiểu ngài chỉ là một bọt xà phòng, chỉ là một cái bong bóng nước thôi. Và cái hiểu này là hiểu toàn triệt, hiểu triệt để, chứ không phải là cái hiểu vay mượn như chúng ta. Thằng Tèo nó hiểu là nhờ thằng Tí, cái đó là rốt cuộc cuối cùng thằng Tèo vẫn khổ. Còn đằng này người ta thấy ra được sự thật bằng chính cái sự cảm nhận, bằng chính cái sự thân chứng và thể nghiệm của người ta nha. Giống như mình biết chắc đây là mẹ của mình à, thì dầu cho bà mà có té ngã lên người của mình mà làm cho mình bị đau, mình cũng không có giận, vì mình biết chắc đây là mẹ của mình. Mình có hốt phân cho mẹ mình cũng không có sân si, vì mình biết rõ đây là mẹ của mình. Mình thấy một ông hàng xóm chết mà mình không bị sốc là vì mình biết rõ đây là người dân không mắc mớ gì mình hết. Đây là cái thằng cha từng lấn đất giành rào với mình. Khi mình biết rõ mười mươi như vậy thì cái chết của ông hàng xóm không làm cho mình khổ. Và khi mình biết rõ đây là mẹ của mình 100% thì mình có hốt phân của bà hay là bà có quất mình một roi mình cũng không đau đớn, mình có ngã, bà có ngã nhào trên người của mình bầm dập mình cũng không giận, vì đó là mẹ của mình. Mình biết rõ rồi nha. Mình thấy một người con gái quá đẹp, mình chớm có một chút tình trần đó, thì mình biết rõ rằng đây là đứa cháu ruột của mình. Lúc nó chào đời mình đã đi Mỹ. Khi mình biết rõ rằng đó là đứa cháu ruột của mình thì mình không có tà tâm với nó nữa nha. Thì đắc thánh cũng giống như vậy. Tôi cố gắng tìm mọi phương tiện để cho các vị hiểu. Khi một người đắc thánh họ thấy rõ mọi thứ, rõ mười mươi, rõ mồng một, mọi cái sự thật nó sừng sững, nó lừng lững trước mặt họ. Đây là danh, đây là sắc, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là vô ngã, đây là vô thường, đây là lắp ráp, đây là ghép nối, đây là do duyên mà có rồi cũng sẽ do duyên mà mất. Mọi thứ chớp nhoáng, không còn là like, không còn spot, mà tất cả chỉ là dot, tất cả chỉ là những dấu chấm thôi. Lâu nay u mê không thấy, bây giờ thấy rồi. Thì như vậy mình có năm ngày lòi ruột hay là mình có quỳ xuống mình hôn chân ngài thì ngài cũng thấy rằng cái bọt nước kia nó đang hôn chân cái bọt nước này. Mà quên, nó bọt nước làm gì có chân. Ok, cho tôi nghĩ nha, tôi mệt lắm, tôi lại đang có khách nữa, tôi xuống tôi lo cơm. Chúc các vị một ngày vui, hẹn ngày mai nghe. Ok.